Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bà mẹ nó, cái này Hạ Bình hung tàn một chút a, rõ ràng một lần hành động đem giới thủ tinh toàn bộ Hắc đạo gia tộc tộc trưởng đều diệt đi, đây chính là 10 cái kim đan cảnh chân nhân a, nói giết sẽ giết. Hạ Bình thì ra là kim đan cảnh sơ kỳ mà thôi a, mới vào kim đan cảnh, thế nào tự bưu hãn đến loại trình độ này, một cái đánh 10 cái, còn giết được đối phương chật vật chạy thục mạng, bị chết chết thoát được trốn. Chẳng lẽ thánh nhân đệ tử cứ như vậy bưu? Có thể một cái đánh 10 cái. Một đám trưởng lão không lời nào để nói. Bọn hắn vốn còn muốn lại để cho Hạ Bình thể nghiệm thoáng một phát cái gì gọi là thế gian hắc ám, nhân tình ấm lạnh, ai có thể nghĩ đến người ta nhất lực phá vạn pháp, căn bản không cùng người ta chơi hư đấy, trực tiếp tự rút củi dưới đáy nồi, đem hắc đạo gia tộc cao tầng toàn bộ diệt đi, cái này là xong hết mọi chuyện. Vấn đề là như vậy phương pháp giải quyết thật sự là quá đơn giản thô bạo, căn bản chính là đút tổ ong vò vẽ, đánh rồi tiểu nhân đến lão đấy, trêu chọc hồng cân tặc dốc toàn bộ lực lượng, hậu hoạn vô cùng a. Mặc kệ hắn rốt cuộc là làm sao làm được, Hạ Bình là ta càng không phái thánh nhân đệ tử, tuyệt đối không thể bị đám kia hồng cân tặc tổn thương. Ngư Tu Quân lập tức nói, lập tức điều động trưởng lão đi qua, đem đám kia hồng cân tặc ngăn cản xuống, muốn tại ta càng không phái thống trị lãnh thổ quốc gia hành hung, quả thực là ngại mạng dài. Hắn lộ ra ung tùng sát khí. Thế nhưng mà giới thủ tinh cùng càng không tinh tầm đó cũng không có truyền tống trận, nghĩ hết nhanh đến, phải kiến tạo một cái tạm thời truyền tống trận, cái này tối thiểu cần 3 canh giờ đã ngoài thời gian. Không biết hạ sư đệ có thể hay không ngăn cản được. Có trưởng lão lo lắng nói. Hiện tại hồng cân tặc dốc toàn bộ lực lượng, cường giả như mây, quy chân cảnh cấp bậc đại năng đều có 5 cái, như thế thế lực cường đại nghiền áp xuống tới, tự tính toán Hạ Bình càng lợi hại cũng ngăn cản không nổi. Đừng nói là ngăn cản 3 canh giờ, có thể ngăn cản 1 canh giờ coi như là có nghịch thiên bổn sự. Hãy bớt sàm ngôn đi, hạ sư đệ hắn có hậu thủ, chắc có lẽ không dễ dàng chết như vậy đấy, mau chóng kiến tạo tạm thời truyền tống trận. Truyền tống đến giới thủ tinh ở trên. Ngư Tu Quân hạ đặt mệnh lệnh, không tiếc hết thảy. Phần đông trưởng lão đều là gật gật đầu. Mà lúc này, giới thủ tinh phụ cận một khỏa tiểu hành tinh trong đó, xuất hiện 40-50 cái thiên sứ tộc thân ảnh, trên người bọn họ có tuyết trắng cánh, phản phất là quang minh năng lượng ngưng tụ thành, thành từng mảnh lông vũ đều là năng lượng thể, tản mát ra thần thánh trơn bóng khí tức. Loại này khí tức tản mát ra đi, có ngưng thần tĩnh khí hiệu quả, dù cho nội tâm vô cùng điên cuồng, có giết chóc, phẫn nộ vân, vân, đợi một tí cảm xúc, đều được vỗ yên xuống, phản phất bị tinh lọc rồi. Hơn nữa bọn hắn thực lực cũng cực kỳ đáng sợ, trong đó có 20 là quy chân cảnh cấp thiên sứ khác, 30 là kim đan cảnh cấp thiên sứ khác, mặc kệ phóng ở địa phương nào, đều là một cổ thế lực to lớn. Những thiên sứ này bốn phía bố trí một tòa trận pháp, có thế vạn vẹo năng lượng, đạt tới ẩn nấp thân hình cùng khí tức hiệu quả, tựa như ở vào dị thứ nguyên không gian giống như, bất luận cái gì máy quét khí cùng thần thức đều phát giác không đến sự hiện hữu của bọn hắn. Đội trưởng. Một cái thiên sứ bỗng nhiên nói, đám kia hồng cân tặc rốt cục đi vào giới thủ tinh phụ cận, tình báo nói không sai, bọn hắn quả thật là để đối phó giới thủ tinh, đến báo thù rửa hận đấy, đây là cơ hội thật tốt. Tới tốt. Nghe nói như thế, một vị bề ngoài như là trung niên nam tử thiên sứ cười lạnh một tiếng, vốn cái này giới thủ tinh tựu là đông vũ trụ tội ác chi địa, một đám không hợp pháp phần tử thường xuyên xuất nhập Tây vũ trụ, bắt chúng ta Tây vũ trụ các đại chủng tộc đem làm nô lệ buôn bán, thậm chí bọn hắn to gan lớn mật. Ngay cả ta thiên sứ tộc tộc nhân cũng dám trảo. Trước kia là cố kỵ càng không phái ảnh hưởng, lo lắng chúng ta thiên sứ tộc cùng càng không phái trở mặt, mới một mực dễ dàng tha thứ cái này khỏa tội ác tinh cầu tồn tại, lại để cho bọn hắn một mực đều như vậy làm sằng làm bậy. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, có hồng cân tặc đem làm chim đầu đàn, đối phó giới thủ tinh, chúng ta có thể thừa cơ đem giới thủ tinh cùng hồng cân tặc đều một mẻ hốt gọn, triệt để diệt sát. Sau đó đem giới thủ tinh hủy diệt chịu tội. Toàn bộ đều trốn tránh đến hồng cân tặc trên người, lại để cho bọn hắn cõng nồi, chúng ta có thể thần không biết quỷ không hay diệt trừ cái này khỏa tội ác tinh cầu. Trên người hắn tràn ngập đáng sợ sát khí. Bất quá đội trưởng, đám kia hồng cân tặc cũng không đơn giản, tối thiểu đều có 5 cái quy chân cảnh cấp bậc tu luyện giả, hơn 1.000 tàu chiến hạm, còn có vũ trụ cứ điểm vân, vân, đợi một tí vũ khí, nếu như chúng ta muốn đối phó bọn hắn, chỉ sợ cũng phải hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một ít tổn thất. Có thiên sứ bắt đầu nói ra. Hắn nhìn xem thiên sứ đội trưởng. Yên tâm, chắc chắn sẽ không chính diện đối kháng, hiện tại thế nhưng mà hồng cân tặc cùng càng không phái đệ tử chống lại, đây là chó cắn chó cơ hội thật tốt, chúng ta như thế nào lại không đi lợi dụng. Thiên sứ đội trưởng cười lạnh liên tục, đợi bọn hắn đánh cho lưỡng bại câu thương thời điểm, ta tự xuất thủ, đem cái này hai cổ thế lực một mẻ hốt gọn, triệt để tiêu diệt, đoán chừng bọn hắn chết cũng không nghĩ tới còn có một đầu chim sẻ núp đằng sau, nhìn chằm chằm. Nói đến đây, hắn dừng thoáng một phát, tiếp tục nói, trung thực nói cho các ngươi biết a, đối với chuyện ngày hôm nay, ta sớm đã có chỗ chuẩn bị, chúng ta lúc này đây căn bản không cần ra quá nhiều khí lực, trước kia ta đã sớm tại đây phiến vũ trụ bố trí một tòa thiên sứ tịnh hóa đại trận, bao trùm phương viên mấy trăm vạn km. Các loại cái này hai cổ thế lực lưỡng bại câu thương thời điểm, lập tức khởi động trận pháp, đem đám người này toàn bộ tinh lọc, tan thành mây khói, bởi như vậy chúng ta có thể không cần tốn nhiều sức tiêu diệt bọn này tạp chủng nhân loại. Ánh mắt hắn lộ ra một tia hung quang. Thiên sứ tịnh hóa đại trận. Có thiên sứ nghe nói như thế, nhịn không được thân thể chấn động, đội trưởng, cái này sẽ không phải là thiên sứ nhất tộc tiếng tăm lừng lẫy công kích trận pháp rồi, lớn như vậy trận cùng một chỗ, lập tức ngưng tụ thiên sứ thánh quang, bộc phát ra tinh lọc chi lực. Đến lúc đó đại trận vận chuyển, hết thảy dừng lại ở cái này tòa trận pháp tánh mạng, mặc kệ là chủng tộc gì, đều bị triệt để tinh lọc hủy diệt, tan thành mây khói, đây là vô thượng sát trận, cực độ sắp xếp hắn. Nghe nói như thế, không ít thiên sứ cũng là rung động, bởi vì đây là thiên sứ nhất tộc cực kỳ nổi danh công kích trận pháp, tinh lọc hết thảy, hủy diệt sinh linh, có thể nói là diệt thế trận pháp. Có đôi khi bọn hắn cảm thấy nào đó khỏa tánh mạng tinh cầu nội bộ tánh mạng quá mức tà ác, không có thuốc nào cứu được, sẽ khởi động như vậy trận pháp, chấp hành diệt thế, đem tinh cầu nội bộ sinh linh diệt sát được không còn một mảnh. Đúng vậy, xem ra ngươi bình thường cũng rất dụng công. Thiên sứ đội trưởng gật gật đầu, có cái này tòa đại trận nơi tay, đám người kia tựu là cá trong chậu, không chỗ có thể trốn, đại trận hết thảy, đám người này loại toàn bộ đều phải chết. Thế nhưng mà đội trưởng, bởi như vậy, giới thủ tinh sinh linh cũng không cách nào tránh khỏi, toàn bộ chết hết. Có thiên sứ lo lắng điểm này. Chết hết sẽ chết tuyệt, hèn mọn nhân loại mà thôi, hạ đẳng chủng tộc, chết nhiều hơn nữa cũng không có sao, như giới thủ tinh như vậy tội ác tinh cầu nên hủy diệt, ở tại hành tinh này nhân loại cũng mỗi người tội nghiệp cuốn thân, không bị tinh lọc thiên lý nan dung. Thiên sứ đội trưởng nói, trên thực tế, chúng ta làm như vậy cũng không giết chết hắn, mà là cứu rỗi bọn này tội nhân, tiễn đưa bọn hắn lên thiên đường, Quang Vinh đang cực vui cười. Hắn biểu thị đây là một lần cứu rỗi, một lần tinh lọc, mà không phải là giết chóc. Không hổ là đội trưởng, nói được thật sự là quá đúng. Phần đông thiên sứ gật gật đầu, biểu thị lý giải. Chúng ta trước tạm thời ẩn nặc, các loại cái này hai cổ thế lực long tranh hổ đấu, đem làm bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm, chúng ta tự xuất thủ, đem đám người này toàn bộ làm thịt, tinh lọc thế giới. Thiên sứ đội trưởng vung tay lên, không gian chung quanh một hồi vặn vẹo, đại trận bay lên, lập tức đem thân hình của bọn hắn che giấu, lập tức tự ẩn nấp ở trên hư không trong đó, không người có thể phát hiện. Giờ phút này, giới thủ tinh. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, đang tại tu hành Hạ Bình mở to mắt, lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi hào quang, thân là võ giả bản năng lại để cho hắn cảm giác đến rồi vô tận nguy hiểm, tự hồ có vô cùng hắc ám đánh úp lại. Tích tích. Đúng vào lúc này, trên người hắn máy truyền tin vang lên, là các đại hắc đạo thế lực tổ chức người phụ trách, Hạ Bình kết nối thông tin khí, lúc này tự có mười mấy đạo thân ảnh bị hình chiếu đi ra. Dương đại nhân, nguy rồi, tại giới thủ tinh một năm ánh sáng ở trong, có rất nhiều hạm đội xuất hiện, sơ bộ suy đoán, là Hồng Cân tặc thế lực, bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng rồi. Có người kêu to lên, thấp thỏm lo âu. Tại giới thủ tinh ở trên lắp đặt rồi cường đại dò xét hệ thống, có thể quan sát phương viên trên trăm năm ánh sáng, cho nên Hồng Cân tặc hạm đội vừa xuất hiện, bọn hắn lập tức liền phát hiện rồi. Trên thực tế Hồng Cân tặc cũng không có che lấp chính mình hành tung ý tứ, quang minh chính đại đánh tới, bọn hắn muốn dùng thế sét đánh lôi đình lập tức tự bị diệt giới thủ tinh ở trên toàn bộ thế lực. Căn cứ dự đoán, còn có nửa canh giờ, Hồng Cân tặc là có thể đến giới thủ tinh, Dương đại nhân cái này chúng ta làm sao bây giờ? Tất cả mọi người là thấp thỏm lo âu, dọa được toàn thân run rẩy. Hồng Cân tặc, đó là người có tên cây có bóng. Đừng nhìn bọn hắn xem như hắc đạo gia tộc thế lực, bình thường việc ác bất tận, nhưng là cùng Hồng Cân tặc so sánh với, cái kia chính là gặp dân chơi thứ thiệt, ở nông thôn lưu manh cùng quân chính quy ở giữa khác biệt. Tại Hồng Cân tặc phong vân một cõi, đồ sát tinh cầu, bốn phía thiêu giết chốc lướt thời điểm, bọn hắn đám người này còn không biết ở nơi nào chơi bùng đâu rồi, theo trên thực lực tựu không thể so sánh nổi. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, bọn hắn đối với Hồng Cân tặc sợ hãi. Chớ đừng nói chi là, hiện tại Hồng Cân tặc dốc toàn bộ lực lượng, hoàn toàn là một bộ đưa bọn chúng toàn bộ bị diệt tư thế, cho nên bọn hắn lại làm sao có thể không cảm thấy sợ hãi, thậm chí là thất kinh. Còn có thể làm sao, trao trộn quá, cùng đối phương cùng chết đến cùng. Hạ Bình thản nhiên nói, hiện tại dù cho đầu hàng, đối phương cũng không có khả năng tiếp nhận a, bọn hắn điều động toàn bộ hạm đội tới, cùng càng không phái vạch mặt. Có thế không ngớt là tới nơi này ngắm cảnh du lịch. Hắn có thế loáng thoáng cảm giác đến đối phương truyền đến cường đại khí tức cùng với sát ý, tuyệt đối không có nửa phần thỏa hiệp khả năng, đây là tới nguyên ở địa ngục kim ô bản năng dự cảm. Cùng chết đến cùng. Mọi người khuôn mặt đều lục rồi, nếu như có thể cùng chết lời mà nói, bọn hắn tự nhiên cũng không muốn các loại chết, nhưng là đối phương hiện tại điều động rồi hơn 1.000 chiến hạm đánh tới, còn có một chiếc vũ trụ cứ điểm. Thậm chí liền quy chân cảnh cấp bậc cường giả đều đến rồi năm tôn, nói rõ là đưa bọn chúng đánh cho đến chết, như thế thực lực cường đại, bọn hắn coi như là muốn chống cự, cũng không thể nào nói đến. Dương đại nhân, lập tức thông tri càng không phái A, lại để cho bọn hắn điều động viện quân tới nơi này. Lúc này thời điểm, đám người này cũng cuối cùng nhớ ra càng không phái chỗ tốt ra, nếu càng không phái có trưởng lão đến giới thủ tinh lời mà nói, chắc hẳn đám kia hồng cân tặc cũng không dám lỗ mãn. Đã sớm thông tri, bất quá giới thủ tinh khoảng cách càng không tinh thật sự là quá xa, phụ cận mặt khác tánh mạng tinh cầu cũng không có pháp tướng cảnh đã ngoài trưởng lão tồn tại, cũng chỉ có phần quan trọng mới có, muốn đợi đến cứu viện, không có 3 canh giờ đã ngoài không có khả năng. Nhưng là trong khoảng thời gian này, bọn hắn có thể bị diệt chúng ta mấy mươi lượt, lại từ cho chạy trốn. Hạ Bình thản nhiên nói. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệch, hai chân tại run rẩy, có chút người nhát gan thậm chí trực tiếp dọa được sụi lơ trên mặt đất, đây không phải dù sao đều là chết sao. Bọn hắn tuy nhiên muốn trách tội Hạ Bình quá mức hung hăng ngang ngược, cho nên mới phải rước lấy hồng cân tặc, nhưng vấn đề là nếu như bọn hắn dám hiện tại kêu gào lời mà nói, chỉ sợ còn không có xuất thủ đã bị Hạ Bình diệt đi. Trước mắt cái này càng không phái chân truyền đệ tử hung tàn, bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua. Bởi vậy bọn hắn cũng chỉ tốt đem bất mãn cùng biệt khuất để trong lòng nuốt, chỉ có thể là tự trách mình không may, gặp được như vậy cái gây tai họa hỗn đản. Oanh! Sau nửa canh giờ, hồng cân tặc khổng lồ hạm đội rốt cục đã đến gần giới thủ tinh 3 vạn km bên ngoài, đây đối với vũ trụ khoảng cách mà nói, quả thực tựu là gần trong gang tấc, mấy phút đồng hồ về sau liền có thể đến. Giờ phút này, hồng cân tặc vũ trụ cứ điểm trong đó, tụ tập phần đông hồng cân tặc cao cấp cán bộ, phó thủ lĩnh vân, vân, đợi một tí đại nhân vật. Mỗi người trên người tản mát ra cường hoành khí tức, trên mặt lộ ra hung tàn chi sắc. Mọi người nhớ kỹ, lần này chủ yếu tựu là chiêu hàng làm chủ. Hồng cân tặc thủ lĩnh Ngô An mở miệng nói, cũng đừng nhất thời xúc động, liền đem giới thủ tinh làm bể, bên trong rất nhiều tài nguyên, còn có sinh linh đều là thuộc về chúng ta tài bảo, buôn bán đi ra ngoài, có thể làm cho chúng ta ăn vài năm, đủ để đền bù hết thảy tổn thất. Bọn hắn lần này đến đây tuy nhiên là vì báo thù, nhưng là đồng thời cũng là vì cướp bóc, đạt được tài phú. Dù sao mỗi khởi động một lần chiến hạm, đều cần đại lượng nguồn năng lượng, đại lượng tài phú, cái này là cái gọi là đại pháo vừa vang lên, hoàng kim vạn lượng. Không theo giới thủ tinh ở trên thu hoạch tài phú, bọn hắn tự thật sự là miệng ăn núi lở rồi, muốn không được bao dài thời gian, bọn hắn tự không có tiền, đến lúc đó chiến hạm đều khai mở bất động rồi, trở thành quý danh, cỡ lớn, quan tài. Yên tâm đi thủ lĩnh, cái này nghiệp vụ chúng ta thuộc. Một đám hắc đạo lưu manh A, hơn 1.000 tàu chiến hạm tới, dọa đều hù chết bọn hắn. Bất quá có lẽ trong đó cũng có một ít kiệt ngạo bất tuần thế hệ. Hừ, dám phản kháng tự toàn bộ tàn sát rồi, chúng ta hồng cân tặc cũng không phải không có tàn sát qua thành. Phần đông hồng cân tặc thạch thạch sờ cười nói, bọn hắn con mắt lộ ra hung tàn cùng vẻ hưng phấn, mỗi một lần cướp đoạt đối với bọn hắn mà nói đều là một lần tài phú thịnh yến, thu hoạch không phải là nông cạn. Thủ lĩnh, có lạ lẫm tín hiệu nhận lấy, tự hồ là giới thủ tinh bên kia phát ra tới đấy. Có hồng cân tặc kêu la nói. Có chút ý tứ. Chuyển được, xem bọn hắn muốn nói cái gì. Ngô An cười lạnh một tiếng, hắn nắm vững thắng lợi, cũng không quan tâm chậm trễ điểm ấy thời gian. Còn có thể nói cái gì, đơn giản tựu là đầu hàng cầu xin tha thứ mà thôi. Nói không sai, chẳng lẽ bọn hắn còn dám phản kháng hay sao? Đợi hạ nhưng là phải hảo hảo nhục nhã thoáng một phát cái kia càng không phái chân truyền đệ tử, thật sự là muốn nhìn đến cái kia đại phái đệ tử dập đầu cầu xin tha thứ thê thảm bộ dáng, ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn. Lão tử thích nhất làm một chuyện tựu là bóp chết thiên tài, hủy diệt tiền đồ của bọn hắn, lại để cho bọn hắn quỳ xuống đất kêu rên, lại để cho ta có loại diệt sát tương lai thánh nhân cảm giác. Phần đông hồng cân tặc nghị luận nhau nhau, bọn hắn chuyển được rồi cùng giới thủ tinh thông tin, cùng đợi giới thủ tinh người đầu hàng. Tích thoáng một phát, lúc này Hạ Bình bọn người thân ảnh lập tức xuất hiện tại phần đông hồng cân tặc trước mặt, giả thuyết hình chiếu xuống. Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn xem mọi người, mở miệng nói, hồng cân tặc, nơi này là giới thủ tinh lãnh địa. Các ngươi vì sao vô duyên vô cớ xâm lấn, là muốn tạo phản phải không? Có biết hay không đây là đại nghịch bất đạo hành vi phạm tội, là cũng bị tru diệt cửu tộc hay sao? Hiện tại các ngươi lập tức bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất đầu hàng, dập đầu cầu xin tha thứ, hai tay dâng các ngươi tài bảo thê nữ, như vậy còn có một đường sinh cơ, nếu không vũ trụ to lớn đều không có các ngươi chỗ dung thân. Hắn đối với bọn này hồng cân tặc hạ đạt mệnh lệnh. Cái gì? Ta gần đây ù tai, tự hồ xuất hiện ảo giác. tiểu tử này không đầu hàng tựu mà thôi, rõ ràng còn để cho chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, giao ra tài bảo. Có Hồng Cân Tặc hoài lỗ tai của mình xuất hiện vấn đề. Bọn hắn thế nhưng mà Hồng Cân Tặc, tinh nhuệ ra hết, hơn 1.000 chiến hạm, còn có vũ trụ cứ điểm, như vậy lực lượng quân sự đủ để phá hủy mấy chục quả tinh cầu, cường hoành vô cùng. Mà giới thủ tinh có cái gì, đơn giản tựu là mấy cái kim đan cảnh chân nhân, còn có một chút hệ thống vũ khí, như vậy lực lượng quân sự bọn hắn lập tức có thể phá hủy, đánh thành ong mật ổ, cặn bã cũng sẽ không còn lại. Tự chút thực lực ấy, rõ ràng cũng dám kêu gào, lại để cho bọn hắn quỳ xuống đất đầu hàng, bọn hắn đều cho rằng tiểu tử này là không phải triệt để điên rồi. Lỗ tai của ngươi không có vấn đề, tiểu tử kia chính là như vậy nói. Mã mẹ nó hắn đại gia 18 đời, hắn cho là mình là ai, là càng không phái môn chủ không thành, nắm vững thắng lợi. Hiện tại đến tột cùng ai mới là lão đại, nội tâm của hắn tự không có điểm khoản sổ sao. Một đám Hồng Cân Tặc chọc giận gần chết, đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới, bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng rõ ràng không có hù dọa đối phương còn trái lại đối với bọn họ chiêu hàng, hiện tại đến tột cùng ai mới là người xâm nhập a? Hồng Cân Tặc thủ lĩnh Ngô An nhưng lại khoát khoát tay, chầm chầm vào Hạ Bình, nói, ngươi tự là càng không phái chân truyền đệ tử Dương Bất Động a, chính là kim đan cảnh sơ kỳ tu vi, rõ ràng có thế chém giết làm tổn thương ta Hồng Cân Tặc 7 cái cao cấp cán bộ, thuận tiện diệt sát 7 cái hắc đạo gia tộc tộc trưởng, phần này sức chiến đấu đích thật là không giống bình thường, tương lai có lẽ ngươi đều có tấn chức lôi kiếp cảnh cơ hội. Đáng tiếc tư chất là tư chất, thực lực là thực lực, cái vũ trụ này có vô số yêu nghiệt thiên tài, trên đường vẫn lạc cũng không ít, không có lớn lên thiên tài, cũng không quá đáng là con sâu cái kiến mà thôi. Nếu như ngươi ngoan ngoãn chạy trốn, có lẽ ta còn cao xem ngươi liếc, nhưng là hiện tại rõ ràng liền chạy đều không chạy, tình thế đều nhận thức không rõ ràng lắm, thật là làm cho người thất vọng, không nghĩ tới ngươi là ngu xuẩn như vậy. Hắn lộ ra vẻ mặt thất vọng bộ dạng. Ngươi cho là mình là ai, bất quá là bị đuổi giết được bốn phía ẩn núp hại dân hại nước mà thôi, ta còn cần bị ngươi xem trọng. Hạ Bình liếc xéo liếc, rất là khinh thường nhìn xem Ngô An. Trong miệng. Bên cạnh một cái Hồng Cân Tặc cao cấp cán bộ gầm lên một tiếng, không biết sống chết chó chết, thủ lĩnh cũng là ngươi tiện chủng này có thể vũ nhục đấy, xem ra tiện nhân kia chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi, ta đề nghị đợi chút nữa đừng giết hắn đi, đưa hắn bắt giữ, lại để cho hắn đã bị sống không bằng chết tra tấn, cả đời khó quên cái chủng loại kia. Trên người hắn tản mát ra đáng sợ sát khí, nổi trận lôi đình. Bên cạnh những này đoán chừng đều là giới thủ tinh hắc đạo gia tộc cao tầng lãnh đạo a, tiểu tử này không tán thưởng, chẳng lẽ các ngươi cũng không nhìn được sao? Ngô An mở miệng nói, tình huống bây giờ các ngươi cũng biết, ta có thể cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, lập tức giết chết cái này Dương Bất Động, đem đầu lâu của hắn dâng Hồng Cân Tặc, như vậy các ngươi là có thể sống. Nếu như các ngươi dám đứng ở nơi này tiểu tử một bên, tự là muốn chết, tự là cùng ta Hồng Cân Tặc là địch, như vậy coi như là thành quỷ cũng không phải do các ngươi, chính mình tuyển a. Hắn đây là quang minh chính đại ở châm ngòi ly gián Hạ Bình cùng phần đông hắc đạo trưởng lão quan hệ. Nếu như song phương bởi vì hắn một phen tựu đánh nhau, đoán chừng cũng có thể suy yếu song phương lực lượng, là bọn hắn chinh phục giới thủ tinh giảm bớt không ít trợ lực, một lần hành động rất hiếm có. Đây là dương mưu, lấy thế đè người. Câm miệng, Ngô lão cẩu, rõ ràng còn ở nơi này châm ngòi ly gián, tất cả chúng ta đều đối với Dương đại nhân trung thành và tận tâm, quyết chí thề không dời, cũng là ngươi một đầu lão cẩu có thể ly gián đấy. Lúc này thời điểm, một cái hắc đạo trưởng lão nhảy ra ngoài, đối với Ngô An chửi ầm lên. Đúng vậy, còn muốn ly gián chúng ta, quả thực là chuyện cười, người nào không biết chúng ta giới thủ tinh đoàn kết nhất trí, chết cũng sẽ không tách ra. Bất quá sẽ chết mà thôi, 18 năm sau chúng ta hay là một đầu hảo hán. Nói đúng, muốn dùng chết đi đe dọa chúng ta, đem làm ai chưa từng giết người tựa như, đi ra lăn lộn, lão tử đã sớm nghĩ đến có ngày hôm nay rồi, sinh tử không để ý. Có loại sẽ tới. Lão tử giết một cái đủ vốn, giết hai cái có lợi nhuận, chỉ sợ các ngươi không dám tới. Nguyên một đám hắc đạo lão đại nhảy ra, lòng đầy căm phẫn, hướng Hạ Bình biểu thị trung tâm, thuận tiện đem Hồng Cân Tặc đám bọn họ mắng to một chầu, quả thực tựu là mắng được máu chó xối đầu. Bà mẹ nó. Những lời này nghe được Hồng Cân Tặc đám bọn họ nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ bọn này hắc đạo lưu manh tập tính, cái gì phản bội, cái gì sát nhân cũng đã là thói quen. Nghĩa khí đối với bọn hắn mà nói tựu là cái rắm. Phản bội mới là bọn hắn hằng ngày hành vi. Nhưng là hiện tại rõ ràng nguyên một đám phấn đấu quên mình, đối với Hạ Bình trung thành và tận tâm, nguyện ý là hắn đi chết, quá khoa trương điểm A, như thế nào một thời gian ngắn không thấy, tự trở nên nghĩa bạc vân thiên đi lên, cái thế giới này trở nên quá nhanh đi. Phần đông hắc đạo lão đại cũng là biệt khuất phải mệnh, bọn hắn trong nội tâm khổ A, nếu như có thể phản bội lời mà nói, bọn hắn đã sớm phản bội. Nhưng là tại Hạ Bình thu phục chiếm được bọn hắn thời điểm, đã sớm trên người bọn họ cài đặt nguyên một đám nô lệ chip, nếu như bọn hắn dám có nhị tâm lời mà nói, lập tức sẽ dẫn bạo cái này chiếc quả bung, đưa bọn chúng nổ úp sấp. Cùng Hồng Cân tặc đối kháng có lẽ còn có một đường sinh cơ, nhưng là cùng Hạ Bình đối kháng, vậy là chết chắc. Không tệ không tệ, không hổ là dưới tay của ta, quả nhiên mỗi người trung thành và tận tâm, chúng ta quan hệ trong đó cũng là bọn này hại dân hại nước có thế ly gián hay sao? Muốn ly gián, cũng phải xem đối tượng a. Hạ Bình tán thán nói. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hồng Cân tặc thủ lĩnh Ngô An sắc mặt khó coi giống như than đen tựa như, cái này rõ ràng tựu là hung hăng đánh mặt của hắn a, ly gián không chỉ không có dùng, còn bị hung hăng cười nhạo một phen. Thân là Hồng Cân tặc thủ lĩnh, hắn căn bản nhẫn nhịn không được khuất nhục như vậy. Tốt, rất tốt. Ngô An âm thanh lạnh lùng nói, ta cho các ngươi tất cả mọi người lao động chân tay, nhưng là các ngươi không hảo hảo quý trọng, vậy trách không được ta rồi, rất nhanh ta sẽ đến giới thủ tinh, đem bọn ngươi đuổi tận giết tuyệt. Hắn thật sự nổi giận, trước nay chưa có nổi giận, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nghĩ như vậy tiêu diệt một người, nội tâm sát ý sôi trào, cơ hồ đều ngưng tụ thành thực chất rồi. Không cần chạy tới, ta tự mình đến giết ngươi. Hạ Bình thản nhiên nói, nhìn xem Ngô An bọn người. Cái gì? Phần đông Hồng Cân tặc không cười, bởi vì dù cho các giả thuyết hình chiếu, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được đập vào mặt khủng bố áp lực, như là đối mặt một thái cổ hung thú. Thủ lĩnh, nguy rồi, vạn dặm có hơn có một chiếc phi thuyền bỗng nhiên xuất hiện, chính hướng phía chúng ta bên này tiến lên. Có Hồng Cân tặc lập tức kêu to lên, bọn hắn dò xét hệ thống thăm dò đã có một chiếc phi thuyền đột ngột xuất hiện. Làm sao có thể nhanh như vậy? Tất cả mọi người là kinh hãi, rõ ràng vừa rồi Hạ Bình còn dừng lại ở giới thủ tinh. Hiện tại rõ ràng tựu ra hiện tại bọn hắn phụ cận, cuối cùng là cái gì phi thuyền, tốc độ rõ ràng nhanh đến trình độ như vậy. Mà chiếc phi thuyền này đúng là thánh cấp phi thuyền chúng tinh hào. Vèo. Hạ Bình theo chúng tinh hào bay ra, cứ như vậy xuất hiện tại chân không hoàn cảnh trong đó, vốn hắn là không thể ra hiện tại chân không hoàn cảnh sinh tồn đấy, ít nhất được quy chân cảnh mới được. Nhưng là tấn thăng đến kim đan cảnh về sau, hắn đối với Sơn Hà Châu khống chế nâng cao một bước rồi. Vận chuyển thánh khí Sơn Hà Châu lực lượng. Lập tức có thể tràn ngập ra một đoàn năng lượng bao khỏa toàn thân, hình thành một cái đặc biệt khí tràn, lại để cho thân thể bốn phía xuất hiện cái lồng khí, như vậy hắn liền có thể tại chân không chính giữa tự do hô hấp. Hơn nữa cái này cái lồng năng lượng có thể ngăn cách trạng thái chân không các loại có hại năng lượng xạ tuyến, bảo vệ mình thân thể, điều này cũng làm cho hắn đã nhận được một loại cùng quy chân cảnh đại năng bình thường năng lực. Không có khả năng, hắn không phải chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ mà thôi sao? Vì cái gì có thể tại chân không sinh tồn? Nói đùa sao? Phần đông Hồng Cân tặc đều là trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn nhìn phía xa Hạ Bình từng bước một đạp ra, từ xa mà đến gần. Pháp bảo, đây là pháp bảo chi uy, trên người hắn có một kiện pháp bảo có thể làm cho hắn tại trạng thái chân không tác chiến, cái này cũng không có gì có thể ngạc nhiên đấy, một chút thủ đoạn mà thôi. Ngô An cười lạnh một tiếng, bất vi sở động. Thằng này muốn làm gì, rõ ràng một người tay không có đeo găng tay, không có vũ khí xịn, đi tới, chẳng lẽ hắn muốn một người đối phó chúng ta toàn bộ chiến hạm hay sao? Có người gắt gao chầm chầm vào màn ảnh, quan sát đến Hạ Bình hành động. Không thể nào đâu tự tính toán tiểu tử này lại ngu xuẩn, cũng dại dục có chút hạng độ A, chẳng lẽ hắn không biết loại hành vi này tự kêu là muốn chết sao? Có Hồng Cân tặc mỉm cười một tiếng, cảm thấy cái này suy đoán có chút hay nói giỡn hương vị. Nhưng là bên cạnh cũng có Hồng Cân tặc tinh nhuệ kêu to lên, vô cùng hoảng sợ, không, không đúng, hắn chính là một cái người muốn đối phó chúng ta toàn bộ chiến hạm, đáng chết, mau tránh ra, tiểu tử kia xuất thủ. Cái gì? Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Hạ Bình lập tức xuất thủ, quả đấm của hắn quanh quẩn lấy vô số đạo lôi đình, như là một mảnh dài hẹp thật nhỏ lôi long giống như, nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một căn lôi đình trường mâu. Võ đạo thần thông thiểm điện quyền. Oanh một tiếng, căn này lôi đình trường mâu lập tức đã bị oanh rồi đi ra, tại hắc ám yên tĩnh tinh không xẹt qua một đạo ánh sáng, phản phất đem tấm màn đen đều xé vỡ thành hai mảnh giống như, tại vô tận tinh không lóe ra vĩnh hằng hào quang. Đông. Một giây sau, tới gần Hạ Bình một tàu chiến hạm thoáng cái đã bị căn này lôi đình trường mâu xỏ xuyên qua, chiếc chiến hạm này sát ngoài như là giấy mảnh bình thường xuất hiện một cái cực lớn hố, vân mẫu cương các loại tài liệu nhanh chóng bị lôi đình hòa tan. Dừng lại ở chiếc chiến hạm này Hồng Cân tặc đám bọn họ còn không có kịp phản ứng, bởi vì lôi đình trường mâu xỏ xuyên qua rồi chiến hạm hạch tâm, lập tức tự dẫn để nổ rồi cả tàu chiến hạm, cứ như vậy muốn nổ tung lên. Oanh. Trong nháy mắt, chiếc chiến hạm này lập tức bạo tạc nổ tung, chia năm xẻ bảy, bộc phát ra chói mắt hỏa hoa. Như là một khỏa hỏa cầu giống như, sở hữu tất cả chiến hạm linh kiện đều là chia năm xẻ bảy. Mà đợi tại chiến hạm bên trong Hồng Cân tặc cũng nhanh chóng bị tạc chết, thi cốt đều không có. Đồ hỗn trướng, hắn làm sao dám làm như vậy? Oanh chết hắn, lập tức khởi động chiến hạm pháo laser, tập trung hắn khí tức trên thân, đưa hắn oanh thành cặn. rõ ràng thật sự tới muốn chết, chúng ta đây sẽ thanh toàn hắn. Nguyên một đám Hồng Cân tặc nổi giận, bị Hạ Bình cuồng vọng như vậy cử động triệt để chọc giận, bọn hắn nhanh chóng khởi động chiến hạm hệ thống vũ khí, sở hữu tất cả họng pháo đều nhắm ngay Hạ Bình, tập trung trên người hắn khí cơ. Địa ngục kim ô vũ dực. Một tiếng trống vang lên, Hạ Bình phần lưng lập tức sinh ra một đôi dài đến tầm hơn 10 trượng màu vàng lợt cánh, toàn thân đều là do hỏa diễm phù văn ngưng tụ thành, tản mát ra cổ xưa, cao quý, hỗn độn vân, vân, đợi một tí khí tức. Hắn đứng tại chân không trong đó, tựa như một theo viễn cổ thời đại đi ra cổ xưa thần chi, hai cánh ở trên từng sợi hỏa diễm nhỏ xuống dưới, lập tức hóa thành hừng hực đại hỏa, phản phất muốn đem hư không đều thiêu ra nguyên một đám hố. Loại cảm giác này. Hạ Bình nhắm mắt lại, hắn tùy ý mở ra hai cánh, cảm nhận được một cổ trước nay chưa có cảm giác, bởi vì lúc trước hắn còn chưa từng có tại chân không trong hoàn cảnh phi hành qua. Nhưng là hiện tại một thi triển địa ngục kim ô vũ dực, hắn tự cảm giác mình phản phất là con cá tiến nhập biến cả giống như, vô tận hư không truyền lại năng lượng tới, điên cuồng dũng mãnh vào mỗi một căn lông vũ trong đó, không ngừng tăng cường địa ngục kim ô vũ dực lực lượng, hừng hực thiêu đốt. Siêu, xíu, xíu, u u. Trong một chớp mắt, hơn 1.000 tàu chiến hạm pháo laser đồng thời đuổi giết tới, mấy chục vạn đạo năng lượng ánh sáng oanh ra, đang vào thành một trương tử vong lưới lớn, hủy diệt hết thảy. Nhưng là Hạ Bình nội tâm lại thập phần bình tĩnh, như là cổ đầm giống như, bình cổ không dao động, phần lưng địa ngục kim ô hai cánh nhẹ nhàng chấn động, lập tức tự thoát ly tại chỗ, tốc độ đã vượt qua 100.000 lần vận tốc âm thanh. Giờ này khắc này hắn phản phất là tự là một đầu côn bằng, dung nhập hư không, không có cái gì lực lượng có thể bắt đến hắn khí tức trên thân. Tại hắn thần thức cảm giác trong phạm vi, những này năng lượng ánh sáng tốc độ chậm chạp được không thể tưởng tượng nổi, như là đang tiến hành động tác chậm tựa như, hắn có thể dễ dàng né tránh đi qua. Dù cho có vài chục vạn đạo năng lượng ánh sáng đuổi giết mà đến, nhưng là cũng hoàn toàn bắt không đến Hạ Bình thân ảnh, hắn phản phất là côn bằng giống như, tùy thời tùy chỗ trốn vào mặt khác thứ nguyên. Hắn cảm giác mình đối với địa ngục kim ô hai cánh lĩnh ngộ tăng lên tới rồi một cái khác cấp độ, cái kia chính là tự do, không chỗ nào câu thúc tự do. Bất kỳ vật gì đều không thể trói buộc hai cánh. Niệm chỗ đến, cánh chỗ đến. Sát. Hạ Bình thân hình lóe lên, đi tới một chiếc Hồng Cân tặc chiến hạm trước mặt, hắn cũng không có làm bất luận cái gì động tác, chỉ là hướng phía chiếc chiến hạm này vọt tới. Rầm rầm rầm. Một giây sau, chiếc chiến hạm này đã bị xé vỡ thành hai mảnh, như là giấy mảnh bình thường nhẹ nhõm bị xé nát. Giờ phút này hắn phần lưng hai cánh phản phất biến thành hỏa diễm lưỡi dao sắc bén, cứng rắn vô đối, dễ dàng tê liệt chiến hạm sát ngoài. Tại địa ngục kim ô hỏa diễm phía dưới nhâm gì kim loại đều chỉ có bị cháy sạch, nấu được hòa tan phần. Oanh một tiếng, chiếc chiến hạm này cũng bạo tạc nổ tung, bên trong Hồng Cân tặc cũng bị toàn bộ nổ chết. Rầm rầm rầm. Hạ Bình ỷ vào trên người mình một đôi địa ngục kim ô hai cánh, tựa như tinh không giống như u linh, không ngừng né tránh từng đạo năng lượng xạ tuyến, lập tức tự xuất hiện tại từng chiếc chiến hạm trước mặt. Những cái kia năng lượng xạ tuyến đánh không trúng hắn, nhưng là hắn nhưng có thể dễ dàng tê liệt chiến hạm. Mỗi khi hắn xuất hiện tại một tàu chiến hạm trước mặt, cái kia tàu chiến hạm cũng sẽ bị tê liệt, tại chỗ bạo tạc nổ tung, chia năm xẻ bảy. Dù cho có người không có ở chiến hạm hủy diệt thời điểm tử vong, thế nhưng mà bọn hắn dù sao không phải quy chân cảnh đại năng, trên người cũng không có Sơn Hà Châu như vậy pháp bảo, không cách nào tại chân không còn sống. Bởi vậy, nguyên một đám thực lực cường đại Hồng Cân tặc đều là tại trạng thái chân không chính giữa khí tuyệt bỏ mình, cái này là chiến tranh vũ trụ tàn khốc, không phải sinh ra được là chết, có rất ít tù binh tồn tại. Chỉ là hơn 10 sau, tự có trên 100 tàu chiến hạm hủy diệt, Hồng Cân tặc đám bọn họ tổn thất thảm trọng. A a a, giết chết hắn, giết chết tiện chủng này, rõ ràng hủy diệt chúng ta Hồng Cân tặc trên 100 tàu chiến hạm, bất cộng đái thiên a. Như thế nào giết a, chúng ta chiến hạm pháo laser căn bản không đối phó được hắn, tốc độ của hắn quá là nhanh. Hơn nữa thể tích quá nhỏ, căn bản không cách nào nhắm chúng. Cùng đối phương vừa so sánh với, chiến hạm của chúng ta quá mức cồng kềnh, quả thực tựu là bia ngắm. Chỉ có thể mặc cho người công kích. Phần đông Hồng Cân tặc nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ tới cực điểm, bọn hắn cho tới bây giờ không có như vậy biệt khuất qua, rõ ràng cũng chỉ có bọn hắn bị đánh phần, không có đánh trả phần. Nhưng là cái này cũng không thể tránh được, vốn chiến hạm hệ thống vũ khí chính là vì đối phó chiến hạm, muốn đối phó nhân loại, hơn nữa còn là tốc độ cực nhanh nhân loại, thật sự là rất khó khăn, cái đó và đại pháo đánh con mũi không có gì khác nhau. Thủ lĩnh, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Tiếp tục lại để cho tiểu tử này muốn làm gì thì làm rồi, chúng ta phải xuất thủ, đem cái này hung đồ chém giết, diệt trừ hậu hoạn. Một cái phó thủ lĩnh gầm lên một tiếng, hắn rốt cuộc nhịn không được. Bọn hắn vì Hồng Cân tặc không biết trả giá bao nhiêu tâm huyết, nhìn thấy chính mình tinh nhuệ giống như côn trùng tựa như bị nguyên một đám giết chết, bọn hắn cảm thấy mình trong lòng đều tại nhỏ máu. Muốn đền bù trở về lần này chiến hạm tổn thất, cũng không biết cần bao nhiêu tài bảo. Xuất thủ, đem thằng này làm thịt. Hồng Cân tặc thủ lĩnh Ngô An cũng ngồi không yên, lại tiếp tục như vậy, đoán chừng toàn bộ chiến hạm đều bị đối phương tàn sát không còn, đến lúc đó bọn hắn cũng chỉ là lưu manh tư lệnh rồi, trăm năm đều không thể đền bù trở về cái này tổn thất. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, Hồng Cân tặc năm đại quy chân cảnh đại năng xuất thủ, lập tức theo vũ trụ cứ điểm bay ra, lập tức tự đi tới Hạ Bình trước mặt, ngăn cản hắn tiếp tục phá hư chiến hạm. Chỉ thấy năm người này vừa xuất hiện, lập tức bộc phát ra quy chân cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thực lực cấp bậc, toàn thân bị một đoàn năng lượng vây quanh, phản phất tạo thành độc lập không gian, có thể ở chân không tự do tự tại sinh tồn. Đồng thời nguyên thần của bọn hắn chi lực tràn ngập đi ra, câu thông vũ trụ, hình thành trận pháp, bốn phía khổng lồ hư không năng lượng điên cuồng dũng mãnh vào thân thể của bọn hắn, sinh sôi không ngừng. Phản phất giờ phút này cái này năm cái cũng không phải nhân loại, mà là năm tôn thần chi. Nhiệt súc, dừng tay, giết ta Hồng Cân tặc, lập tức nhận lấy cái chết. Hồng Cân tặc thủ lĩnh Ngô An gầm lên một tiếng, hắn căn bản không cùng Hạ Bình nói nhảm, trực tiếp tập sát đi qua. Võ đạo thần thông thương thiên thất huyết thủ. Hắn một chưởng kích xuống, bàn tay lớn bao trùm trời xanh, ẩn chứa vô tận võ học huyền bí, cơ hồ đem một quả tinh cầu đều bao vây lại, bàn tay bốn phía xuất hiện rậm rạp chằng chịt cường đại phù văn. Loáng thoáng tầm đó, phương viên mấy vạn dặm chân không đều bị huyết sắc tràn ngập, phản phất trời xanh đang khóc, nhỏ huyết dịch, như là thượng thiên tại thảm thiết khóc, mang theo thảm thiết hương vị, phản phất muốn mai táng cái này phiến thiên địa. Đây cũng là Ngô An có đủ đỉnh cấp thần thông, bằng vào cái môn này thần thông hắn quét ngang bốn phương tám hướng sở hữu tất cả địch thủ, sáng tạo ra hiển hách uy danh, một chưởng kích xuống, long trời lở đất. Đại âm dương xuất bi thủ. Hạ Bình cũng xuất thủ, ý thức ở trong chỗ sâu, một quả miếng âm dương phù lục đang rung động, truyền lại ra vô tận võ học huyền bí, âm dương khí lưu theo hư không ở trong chỗ sâu ngưng tụ ra đến. Vèo. Hắn một chưởng đánh ra, âm dương nhị khí ngưng tụ thành màu trắng đen cối xay, các loại quẻ tượng xuất hiện, phong thủy hỏa, trạch lôi càn khôn, đồng thời không ngừng diễn dịch. Đến cuối cùng, cực lớn bàn tay rõ ràng hiện lên một bộ tự nhiên bức họa cuộn tròn, núi cao, trường hà, sơn cốc, sa mạc, biến cả, bầu trời vân vân. Đợi một tí, các loại thiên nhiên điêu luyện sắc sảo, địa linh nhân kiệt, vô tận tạo hóa đều ở trong đó. Âm dương thay đổi liên tục, ngày tháng luân chuyển, bao hàm toàn diện vân vân. Đợi một tí không thể tưởng tượng nổi khí tức tràn ngập đi ra, xuất hiện tại Hạ Bình bàn tay trong đó, lập tức tự hướng phía Ngô An tập sát đi qua. Đông. Hai cái bàn tay lớn ở trên hư không va chạm, như là sao chổi va chạm địa cầu giống như, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, sinh ra khủng bố chấn động, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, ảnh hưởng đến mấy vạn dặm. Ven đường đi qua, từng khỏa thiên thạch bị chấn thành phấn vụn, thậm chí có mười mấy tàu chiến hạm tránh không kịp cũng lập tức bị chấn thành một đống sắt vụn, bên trong Hồng Cân tặc cũng bị toàn bộ đánh chết, hóa thành bột mịn. Nếu như dừng lại ở tinh cầu chiến đấu lời mà nói, chỉ sợ cả khỏa tinh cầu đều bị đánh được long trời lở đất. Hai người va chạm, cũng là nhao nhao rút lui mấy cây số. Không có khả năng. Ngô An con mắt lộ ra một tia tinh quang, lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, người võ đạo cảnh giới thì ra là kim đan cảnh trung kỳ mà thôi, so trên tư liệu còn mạnh hơn một cấp bậc, thế nhưng chỉ là kim đan cảnh. Nhưng là hiện tại rõ ràng có thể cùng ta cái này quy chân cảnh trung kỳ đối bính một chưởng, thậm chí đều không rơi vào thế hạ phong, ngươi như vậy kim đan chân nhân quả thực là văn sở vị văn, ngươi tuyệt đối không phải bình thường chân truyền đệ tử, nói, ngươi đến cùng là thân phận gì? Hắn đối với thân phận của Hạ Bình nổi lên thật sâu hoài nghi, cường đại như thế sức chiến đấu, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Cường đại như vậy tu luyện giả trước kia lại không nửa điểm danh khí, văn sở vị văn, nghĩ như thế nào đều cảm thấy là một kiện kỳ quái sự. Thủ lĩnh, không cần đoán, ta đã biết thân phận chân thật của hắn. Bên cạnh phó thủ lĩnh mở miệng nói, vừa rồi một chưởng này hẳn là trong truyền thuyết đại âm dương xuất bi chưởng, Càn Khôn phái chí cao tuyệt học, Càn Khôn thánh nhân sở trường thần thông, đã thất truyền rồi vài vạn năm. Nghe nói gần đây đã nhận được cái môn này võ đạo thần thông truyền thừa người tựu chỉ có một, cái kia chính là Bắc Minh thánh nhân đệ tử Hạ Bình. Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, thằng này tựu là Hạ Bình, Dương Bất Động chỉ là hắn hư giả thân phận. Ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang, hắn là Hồng Cân tặc người nhiều mưu trí, nắm giữ phần đông tin tức, có thể nói là thông kim bát cổ, chỉ là mấy hơi thở, hắn liền từ Hạ Bình võ học chính giữa nhìn ra rất nhiều chuyện ấn ở bên trong. Hạ Bình. Ngô An thân thể chấn động, hắn hiển nhiên cũng nghe qua cái này Bắc Minh đệ tử thánh nhân danh tự, lúc trước chuyện này thế nhưng mà chấn động rồi phụ cận mấy chục cái tinh vực, bị vô số thế lực lớn biết được. Hắn thân là Hồng Cân tặc thủ lĩnh, không có khả năng không chú ý. Không thể nào, nhớ rõ hơn hai năm trước, cái này Hạ Bình mới vừa vặn gia nhập Càn Khôn phái trở thành thánh nhân đệ tử, khi đó mới là tử phủ cảnh, hiện tại ngắn ngủn hơn 2 năm đi qua, tự tấn thăng đến rồi kim đan cảnh trung kỳ, quá hoang đường. Ngô An quả thực không thể tin được, như vậy chân tướng so hư giả tin tức càng thêm làm cho người rung động, hắn thậm chí không khỏi từ trong tâm lan tràn ra mãnh liệt ghen ghét chi ý, giữa người và người như thế nào vì cái gì như vậy không công bình. Mặt khác mấy cái phó thủ lĩnh cũng là thật không dám tin tưởng chuyện này, bởi vì ngắn ngủn mấy năm liền từ tử phủ tấn thăng đến kim đan, tốc độ thật sự là quá nhanh, muốn biết bọn hắn muốn tấn thăng đến hiện tại cảnh giới này, tối thiểu tốn hao đều vượt qua ngàn năm. Hơn nữa như vậy tấn chức tốc độ hay là rất nhanh đấy, chính giữa bọn hắn cũng không biết đã ăn bao nhiêu khổ, hao phí bao nhiêu tài nguyên, không có người có thế so với bọn hắn càng thêm tin tưởng tu luyện không dễ dàng. Có thế cùng tiểu tử này vừa so sánh với, bọn hắn tâm lý cực độ không công bằng. Vốn cho rằng chỉ là tiểu nhân vật, không nghĩ tới nhưng lại bắt được một con cá lớn. Ngô An con mắt lộ ra hung tàn cùng vẻ hưng phấn, như tiểu tử này thiên tài như vậy, tư chất kinh người, thể chất yêu nghiệt, nếu như buôn bán đi ra ngoài, vậy khẳng định là giá trị liên thành, không thua gì một kiện chí bảo. Đó là đương nhiên đấy, đây chính là thánh nhân đệ tử A, cực kỳ hiếm thấy, không biết bao nhiêu ma đạo cự phách đều muốn bắt đến nghiên cứu, chớ đừng nói chi là tốc độ tu luyện nhanh như vậy yêu nghiệt. Dù sao cũng là muốn đắc tội càng không phái. Giết một người là giết, còn không bằng giết cái trọng yếu nhân vật. Thật sự là trời trợ giúp ta Hồng Cân Tặc A, không nghĩ tới bắt được như vậy cái trọng yếu nhân vật, lão thiên có mắt A. Bắt giữ, lập tức đem tiểu tử này bắt giữ lên. Bất quá coi như là yêu nghiệt, cũng không tiến bộ nhanh như vậy A, không hợp với lẽ thường A. Cũng không có gì kỳ quái đấy, cái thế giới này huyền bí vô số, có chút bí cảnh thế giới cùng vũ trụ địa phương khác thời gian tốc độ chảy không giống với, có đôi khi chúng ta tại đây mới đi qua một ngày. Những cái, kia bí cảnh thế giới tự đi qua một năm. Thì ra là thế, đoán chừng tiểu tử kia là tiến nhập một chỗ thời gian tốc độ chảy cực nhanh bí cảnh thế giới, tu hành rồi mấy trăm năm thời gian, cho nên mới phải thoạt nhìn tiến triển thần tốc, trên thực tế hắn cũng là sống rồi mấy trăm năm lão quái vật. Vừa nghĩ như thế không giữ quy tắc lý nhiều hơn, ta tự nói làm sao có thể có người như thế biến thái. Mặc kệ hắn có phải thật vậy hay không tiến vào cái nào đó thời gian tốc độ chảy cực nhanh thế giới tu hành, tóm lại tiểu tử này là chúng ta con mồi. Tuyệt đối không cho phép hắn đào tẩu rồi. Bốn cái phó thủ lĩnh mỗi người vô cùng hưng phấn, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt thật giống như đang nhìn một kiện trân quý hàng hóa giống như, nếu như có thể đem tiểu tử này bắt lấy, đủ để đền bù hết thảy tổn thất. Tổn thất trên trăm tàu chiến hạm lại được coi là rồi cái gì, một cái thánh nhân đệ tử nô lệ cũng đủ để đền bù sở hữu tất cả. Đương nhiên làm như vậy cũng sẽ đắc tội thánh nhân, trở thành càng không phái tử địch, nhưng là bọn hắn Hồng Cân Tặc bản thân tựu là làm một ít liều mạng mua bán, vì tiền bọn hắn chuyện gì cũng dám làm. Chỉ sợ không kiếm tiền. Hơn nữa vũ trụ to lớn như thế, bọn hắn bắt tiểu tử này, lập tức trốn vào đi Tây vũ trụ, chỗ đó thế nhưng mà thiên sứ khác, ác ma, La Hán tộc, Phật Đà nhóm thế lực địa bàn, còn chưa tới phiên càng không phái đến Dương Oai. Chết đi, trời xanh bất công, khăn đỏ đương lập. Ngô An trên người bắt đầu khởi động lấy khủng bố khí tức, quy chân cảnh trung kỳ cường hoành khí tức bạo phát đi ra, cường đại nguyên thần chi lực điều động hư không chi lực, một tòa huyền ảo phức tạp trận pháp theo hắn bên chân bay lên. Oanh. Hắn một quyền oanh ra, trời rung đất động, tràn ngập thiết huyết khí tức, phản phất trời xanh đang khóc, kêu rên, thảm thiết khóc, có long trời lở đất khí thế, bốn phía vỡ ra từng đạo dấu vết. Loáng thoáng tầm đó tựa hồ có thần ma tại kêu rên, bất công, trời xanh sao mà bất công. Bốn phía tấu vang lên bi thương cùng cổ xưa nhạc khúc, làm cho người tâm thần rung động, tựa hồ rơi vào rồi cổ xưa chiến trường ảo cảnh trong đó, có loại thiên địa sắp sụp đổ diệt hương vị. Thủ lĩnh rõ ràng đem hết toàn lực rồi. Thi triển ra thương thiên thấp huyết thủ cuối cùng nhất áo nghĩa, trời xanh bất công, đây là tuyệt thế thần thông, một khi bộc phát, trời xanh thúc thiết nỉ non, long trời lỡ đất, vạn vật đều lại, đây là hủy diệt hết thảy sát chiêu. Lúc bình thường, đó là muốn đối phó quy chân cảnh cấp bậc cường giả thủ lĩnh mới có thể thi triển đi ra, bởi vì nguyên thần tiêu hao thật lớn, nhưng là đối mặt một cái kim đan cảnh chân nhân, rõ ràng làm cho thủ lĩnh thúc giục thương thiên thấp huyết thủ cuối cùng nhất áo nghĩa. Xem ra tiểu tử này rất không tầm thường, tuy nhiên chỉ là kim đan cảnh. Nhưng là sức chiến đấu đủ để địch nổi quy chân cảnh đại năng rồi. Bất quá chọc giận thủ lĩnh Nhâm Bằng tiểu tử này như thế nào yêu nghiệt, cũng là chỉ còn đường chết. Đúng vậy, bên cạnh còn có bốn cái phó thủ lĩnh, nhìn chằm chằm, tìm kiếm sơ hở, hắn chết chắc rồi. Phần đông Hồng Cân Tặc đã ở bên cạnh đang xem cuộc chiến, bởi vì loại này đẳng cấp chiến đấu bọn hắn căn bản không cách nào nhúng tay, thậm chí tới gần đều bị chiến đấu ảnh hưởng còn lại phá hủy chiến hạm, chỉ có thể là xa xa tránh né. Chết. Đến tột cùng ai đi chết? Chính là quy chân cảnh mà thôi, cũng không phải không có giết qua. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàng mang, vận chuyển trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch chi lực, toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên, như là dung nham bình thường bộc phát, ầm ầm rung động. Địa ngục kim ô trảo. Hắn một trảo tự vỗ ra, hỏa diễm ngưng tụ thành một cái cự trảo, phô thiên cái địa, thay đổi càn khôn, tê liệt âm dương, bốn phía năng lượng xoắn vết, ẩn chứa vô tận mũi nhọn. Tấn thăng đến kim đan cảnh trung kỳ, huyết mạch càng thêm nồng đậm thêm vài phần, địa ngục kim ô trảo uy lực cũng so với trước khủng bố rồi ba thành, màu vàng lực hỏa diễm tràn ngập đi ra, đốt cháy hư không. Thậm chí loáng thoáng tầm đó, cái này móng vuốt sắc bén rõ ràng tản mát ra đáng sợ lợi hại chi lực, ngưng tụ thành thực chất, sinh trưởng ra móng tay, hiện ra màu vàng kim nhạt, như là thần binh lưỡi dao sắc bén. Cái này móng vuốt chụp được ra, có truy nã thần ma lợi hại chi lực, phong tỏa hư không. Đây là cái gì thần thông? Cảm xúc sâu nhất không ai qua được Hồng Cân Tặc thủ lĩnh Ngô An, hắn cảm nhận được một trảo này chụp tới, tự hồ bắt được thiên địa, liền nguyên thần đều đang rung động, quấy phong vân, tan vỡ hồng hoang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn cảm giác mình như là phong vân phiêu diêu bên trong một tờ thuyền con, tùy thời tùy chỗ đều phá hủy người vong. Đông. Một trảo này đánh tới, banh kích tại Ngô An trên nắm tay, dưới lòng bàn chân một tòa trận pháp lập tức đã bị tê liệt, vô tận pháp lực đều tại điên cuồng vặn vẹo, xoay tròn, khắp nơi tản mát ra một loại vô lượng huyền cơ. Mà cái kia khỏa nắm đấm tức thì bị đánh cho sụp đổ, khắp nơi sụp đổ, sụp đổ. Ngô An càng là kêu thảm một tiếng, lồng ngực bị móng vuốt đánh trúng, cả người tự bay rớt ra ngoài, nhìn không được nhổ ra một nguồn máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều nhận lấy không nhỏ thương thế. Hảo Cường. Bốn cái phó thủ lĩnh đều là rung động không hiểu, đây là hạng gì khủng bố một trảo, tựa như một thái cổ chim thần theo hàng cổ đi ra, bộc lộ tài năng, rung động muôn đời, tan vỡ thời không. Tại đây một dưới móng mặt, bọn hắn đều có loại nguyên thần sụp đổ diệt sợ hãi, không cách nào chống lại. Ngô An, ngươi tính toán cái gì? Một cái bốn phía ẩn núp hại dân hại nước, chó nhà có tang, cũng muốn bắt ta đem làm nô lệ, suy nghĩ qua chính mình bao nhiêu cân lượng sao? Chỉ bằng các ngươi những lời này, ta hôm nay tựu cho các ngươi sống không bằng chết, triệt để sụp đổ diệt. Hạ Bình trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn xem Ngô An bọn người, tuyên án năm người này tử hình. Hắn một cái màu vàng lật móng vuốt vắt ngang hư không, áp bách thiên địa, sau lưng một đầu thái cổ chim thần xuất thế, hung uy ngập trời, như là theo hằng cổ đi tới, theo hỗn độn sinh ra đời. Những lời này như là miệng vàng lời ngọc, ảnh hưởng thiên địa, hóa thành sóng âm, chấn động bốn phía, thẩm thấu nguyên thần. Từng Hồng Cân Tặc nghe nói như thế, đều tại lạnh run, như là gặp được thiên địch, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Xuất thủ, lập tức xuất thủ, đem tiểu tử này làm thịt. Nghe được câu này, Ngô An rống to lên tiếng, hắn muốn bốn lái chính thủ lĩnh đồng thời xuất thủ, tập sát. Bởi vì theo Hạ Bình nói ra những lời này, hắn khí thế trên người rõ ràng tại liên tiếp kéo lên. Lực lượng rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang gia tăng, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Có thể tưởng tượng, tiểu tử này rõ ràng tựu là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, đưa bọn chúng cho rằng là đá đặt chân, ma luyện chính mình võ đạo. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, khi trướng này tiêu, bọn hắn tựu không khả năng là Hạ Bình đối thủ, phải thừa dịp tiểu tử này khí thế còn không có đạt tới đỉnh phong trạng thái trảm thảo trừ căn. Chết đi! Tiếp ta một kiếm, Phi Long Cửu Thức Kiếm. Một cái phó thủ lĩnh gầm lên một tiếng. Rút ra một thanh ba thước thanh phong, một kiếm bổ tới, kiếm khí tung hoành, cắt đứt thiên địa, phản phất là một con rồng bay bay lên không, phát ra gào thét. Tại hắc ám tinh không trong đó, đạo này kiếm khí như rồng, ẩn chứa long uy, làm cho người kinh hồn tán đảm, phản phất là muốn đem một quả tinh cầu đều nuốt sống xuống dưới, hung uy cái thế. Đây là một vị kiếm đạo tông sư sáng tạo ra đến kiếm đạo thần thông, đã từng lợi dụng cái môn này kiếm pháp một kiếm tự chặt bỏ một đầu phi long, uy lực vô biên, kiếm khí lăng lệ ác liệt, cứng rắn vô đối. Mặc dù đối với phương còn không có đem cái môn này kiếm pháp phát huy được phát huy vô cùng tinh tế, nhưng là cũng ẩn chứa một tia trảm long uy thế. Phong lôi phiến. Mặt khác một vị phó thủ lĩnh cũng xuất thủ, chỉ thấy trong tay hắn nhiều ra rồi một bả màu tím, toàn thân như ngọc cây quạt, ở trên điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt phù văn trận pháp. Đây là một kiện thượng phẩm linh khí phong lôi phiến. Hắn nhẹ nhàng một cái, một tòa thiên địa đại trận hiện ra, nội bộ ở trong chỗ sâu ẩn chứa phong hệ năng lượng cùng lôi hệ năng lượng, không ngừng dây dưa cùng một chỗ. Hóa thành một đầu phong lôi dao rồng. Trống. Chỉ thấy cái này sấm gió lực lượng ngưng tụ mà thành dao long gào thét một tiếng, hướng phía Hạ Bình đánh giết tới, bốn phía lôi đình đùng đùng không dứt vang lên, vang vọng hư không, ẩn chứa rất mạnh lực phá hoại. Ven đường đi qua, từng khối cực lớn thiên thạch đều bị oanh thành bột mịn, hoàn toàn ngăn cản không được cổ lực lượng này mảy may, dù cho liền ngăn cản một giây thời gian đều không có biện pháp gì. Ngũ Độc Kỳ. Lại là một vị phó thủ lĩnh xuất thủ, lấy ra một cây lá cờ, toàn thân màu đen. Phản phất nọc độc ngưng tụ thành, nội bộ tựa hồ có bò cạp độc, độc xà, độc trùng, độc con rết, độc thủy mẫu vân, vân, đợi một tí tuyệt thế khói độc xuất hiện. Đây là một kiện thượng phẩm linh khí cấp ma khác đạo linh khí, thông qua hấp thu rồi thế gian năm loại kỳ độc, dung luyện vô số tài liệu trân quý mới rèn đi ra pháp bảo, uy lực cường hoành. Đã từng cái này ma khí khẽ động, chiến kỳ đứng vững, không gió mà bay, lập tức tràn ngập ra ngập trời độc khí, bao trùm mấy vạn dặm, độc khí đến mức cả người lẫn vật diệt tuyệt. Rầm rầm. Chỉ thấy bộ dạng này thủ lĩnh vận chuyển pháp lực, sắc mặt dữ tợn, thúc giục ngũ độc kỳ, trong cơ thể toát ra từng sợi độc khí, hình thành một quả miếng độc khí phù lục, dung nhập hư không, hóa thành đầy trời khói đen. Trong nháy mắt, cái này đoàn khói đen liền bao phủ xuống ra, muốn đem Hạ Bình triệt để bao vây lại. Hỏa sư thương. Cuối cùng một vị phó thủ lĩnh gào thét một tiếng, hắn cầm trong tay một căn màu đỏ trường thương, tóc tai bù xù, tựa như một đầu điên sư, khí thế như cầu vồng, một thương tựu đuổi giết tới. Lúc này, hư không ở trong chỗ sâu vô tận hỏa diễm hội tụ, hóa thành một đầu hỏa sư, ngửa mặt lên trời thét dài, sinh ra đáng sợ năng lượng sóng âm chi lực, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng truyền lại đi qua. Cái này đuổi giết mà đến lực lượng, không chỉ có đủ hỏa diễm chi lực, càng là có đủ rồi đáng sợ lực chấn động, lực phá hoại cực kỳ khủng bố, không ít thiên thạch đụng vào, lập tức đều bị chấn thành bụi phấn, không còn tồn tại. Chết đi! Ngô An cũng không cam chịu yếu thế, tuy nhiên vừa rồi hắn bị Hạ Bình đánh cho thân thể bị thương, nhưng là cũng không trí mạng thương thế, y nguyên có cùng Hạ Bình sức đánh một trận. Hắn một quyền đập tới, hung hăng áp bách, quyền mang bắn ra bốn phía, như là thần quang giống như, xuyên thủng hư không. Một quyền này uy lực rõ ràng so với trước còn tăng lên ba thành, uy lực vô biên. Lập tức, toàn bộ hư không rung chuyển, tinh thần chấn động, pháp lực vặn vẹo, hình thành nước lũ. Đông đóng chi trùng, cũng dám cùng răng sáng tranh nhau phát sáng. Hạ Bình vô hỉ vô bi, phản phất hắn đối mặt không phải năm tôn quy chân cảnh cấp bậc cường giả, mà là năm cái bình thường võ giả mà thôi. Hai tay của hắn thi triển pháp quyết, vận chuyển pháp lực, lập tức hư không ở trong chỗ sâu một quả miếng màu vàng lật phù văn xuất hiện. Như là địa ngục kim ô giống như, ở trên hư không du động, nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ, lúc này liền biến thành một cái cực lớn lò luyện. Huyết mạch thần thông, địa ngục dung lô. Lò luyện ở trên điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt màu vàng lợt phù văn, có vô số địa ngục văn tự, phản phất là viết rồi địa ngục lịch sử văn chương, tản mát ra rộng lớn cổ xưa tôn quý khí tức. Thậm chí những này địa ngục văn tự tại lò luyện bốn phía chạy, như là một mảnh dài hẹp địa ngục nghiệt rồng, tại vặn vẹo, tại uốn lượn, phản phất là sống lại giống như tràn ngập địa ngục khí tức. Quanh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đem làm năm đại quy chân cảnh đại năng đồng thời tập sát tới, lực lượng của bọn hắn lập tức tự oanh kích tại địa ngục dung lô ở trên, trong khoảng khắc đã bị địa ngục dung lô thôn vệ được sạch sẽ. Cái này như là thạch đầu rơi xuống hải dương giống như, chỉ là nhấc lên một tia gợn sóng, tự lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Cùng lúc đó, địa ngục dung lô bộc phát ra đáng sợ hỏa diễm chi lực cùng lực chấn động, lại để cho hư không đều xuất hiện một tia rung động. Cổ này lực phá hoại hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang qua, chấn được Ngô An bọn người là bay ngược, tại chỗ ho ra máu. Không có khả năng, cuối cùng là thần thông gì? Chính là một cái kim đan cảnh tiểu bối, rõ ràng có thể ngăn cản được năm đại quy chân cảnh đại năng liên thủ banh kích, thánh cấp thần thông đều không thể làm được, người đến tột cùng là người nào, người nào? Một cái phó thủ lĩnh ho ra máu không ngớt, hắn nhịn không được kêu to lên, vô cùng rung động. Hắn quả thực không cách nào tiếp nhận như vậy chân tướng, năm đại quy chân cảnh đại năng liên thủ. Rõ ràng đều đuổi giết không được cái này kim đan tiểu bối, loại tình huống này quả thực là hàng cổ không có, không cách nào tưởng tượng. Đánh chết hắn đều không nghĩ tới lại có thể biết phát sinh việc này, thật sự là không thể tưởng tượng. Ngô An bọn người là rung động không hiểu, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ta là người như thế nào, ngươi cho là mình có tư cách biết không? Minh thần đều không có cái này tư cách. Hạ Bình thân hình lập lòe, phần lưng sinh ra địa ngục kim ô hai cánh, lập tức liền đi tới bộ kia thủ lĩnh trước mặt. Một quyền đập phá đi qua, lập tức quần tinh rung rung, khủng bố địa ngục lực lượng hội tụ tại nắm đấm trung tâm, vô số miếng địa ngục văn tự du động, vặn vẹo, tự hồ đang tại hấp thu hư không ở trong chỗ sâu địa ngục năng lượng, câu thông địa ngục vị diện. Không không không, tha cho ta một cái mạng chó a, ta nguyện ý đem làm chó của ngươi, đem làm chó của ngươi a. Bộ kia thủ lĩnh hoảng sợ kêu to lên, hắn cảm thấy mình gần như tử cảnh, toàn thân khí cơ đều bị tập trung. Đối mặt cái này như là tới từ địa ngục minh thần một quyền. Hắn căn bản không cách nào ngăn cản, ý đồ cầu xin tha thứ. Nhưng hắn là quy chân cảnh đại năng, tiền đồ vô lượng, tuổi thọ dài dằng dặc, nói không chừng tương lai còn có nhìn trộm thánh nhân cơ hội, hắn cũng không muốn tự bi thảm như vậy chết đi. Quá muộn. Hạ Bình thanh âm truyền đến, hư vô, mờ mịt, thẩm thấu nhân tâm, như minh thần pháp chỉ. Nhưng là những lời này vừa mới nói xong, nắm đấm tự oanh kích đến bộ dạng này thủ lĩnh trên người, lúc này thân thể của hắn lập tức nổ tung, vặn vẹo, biến thành một đoàn thịt nát. Nguyên thần sụp đổ diệt, bị chết không thể chết lại rồi. Hô phong hoáng vũ trận. Không nghĩ tới các ngươi còn có như vậy đòn sát thủ. Hạ Bình nhíu mày, dù là hắn vô cùng tự tin, cũng có thể cảm nhận được cái này tòa đại trận uy hiếp. Nếu như lúc này thời điểm tại trên tinh cầu mặt chiến đấu lời mà nói, chỉ sợ không biết phá hủy bao nhiêu địa vực, cả quả tinh cầu đều bị đánh bại cũng không phải là không có khả năng. Không thể không nói, cái này tòa trận pháp lực lượng thật sự là cường đại, có thể câu thông thứ nguyên không gian, triệu hồi ra giáp một sát thủy cùng tân kim cương phong, cái này hai cổ lực lượng rất nhiều võ giả khắc tinh, như là tao ngộ thiên kiếp. Kỳ thật đây cũng là quy chân cảnh tu luyện giả năng lực, đem làm ngưng tụ nguyên thần về sau, có thể cảm giác đến vô tận thứ nguyên không gian, đem thứ nguyên không gian khổng lồ năng lượng hấp thu, làm của riêng. Mà nguyên thần càng là cường đại tu luyện giả, có thể cảm giác đến càng tăng kinh khủng, càng làm sâu sắc cấp độ thứ nguyên không gian, là có thể điều động càng nhiều nữa thứ nguyên năng lượng. Bất quá các ngươi cho rằng như vậy là có thể giết chết ta sao? Ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết đám bọn họ, các ngươi dãy dụa chống cự đến tột cùng là cỡ nào vô lực, chính mình đến tột cùng là cỡ nào vô năng. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hắn theo trên người xuất ra một kiện pháp bảo, Thánh khí Sơn Hà Châu. Oanh! Hắn vận chuyển pháp lực, quán thâu đi vào, đem cái quả hạt châu này tự đập phá đi ra ngoài, lúc này một bộ cực lớn bức họa cuộn tròn hiện ra, vắt ngang hư không, bao trùm phương viên mấy vạn km. Chỉ thấy này họa quyển nội bộ ẩn chứa thập vạn đại sơn, trăm vạn dòng sông, vô số sơn cốc, bình nguyên, khe rãnh, sa mạc vân, vân, đợi một tí, phản phất là một cái thế giới bị hình chiếu đi ra, khắp nơi tràn ngập thế giới khí tức. Ở trên mỗi một đạo dấu vết đều phản phất là đạo chi lạc ấn, xác minh hư không, ẩn chứa vô cùng cường hoành khí tức. Đây cũng là Sơn Hà Châu nội bộ trận pháp Giang Sơn xã tắc đồ. Đây là cái gì pháp bảo? Ngô An bọn người cũng thoáng cái cảm giác đến Hạ Bình ném ra cái này pháp bảo, rung động không hiểu. Bọn hắn có thể cảm nhận được bộ dạng này bức họa cuộn tròn ẩn chứa lực lượng vô cùng, bao hàm toàn diện, phản phất là một cái vị diện thế giới banh kích xuống. Lực lượng như vậy căn bản không phải linh khí có thể so sánh đấy, ít nhất đều là thánh khí. Đáng chết, không có khả năng, tiểu tử này trên người tại sao có thể có loại này đẳng cấp pháp bảo, thánh khí, một cái kim đan tiểu bối trên người cũng có thánh khí, quá khoa trương, quá đáng rồi. Một cái phó thủ lĩnh quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, ghen ghét ruột đều lục rồi. Hắn sống rồi thời gian dài như vậy, liền thánh khí bóng dáng đều chưa thấy qua. Nhưng là hiện tại một cái kim đan tiểu bối nhưng lại đã nhận được một kiện thánh khí, cái thế giới này vì cái gì như thế không công bình. Rầm rầm. Giờ này khắc này, chỉ thấy Giang Sơn xã tắc đồ triển khai, lập tức bao phủ mấy vạn km hư không, bao dung hết thảy, cũng thoáng cái đem giáp một sát thủy cùng tân kim cương phong bao vây lại. Nó sinh ra cường đại thôn phệ chi lực, thoáng cái sẽ đem hai cổ lực lượng thôn phệ đi vào, làm của riêng. Mà Sơn Hà Châu khí tức cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang gia tăng, khắp nơi tràn ngập giáp một sát thủy cùng tân kim cương phong khí tức, tự hồ cái này hai cổ lực lượng không chỉ không có xúc phạm tới Sơn Hà Châu, vẫn còn cho nó tăng cường lực lượng, chữa trị thương thế. Thậm chí Sơn Hà Châu nội bộ không gian, được nhờ sự giúp đỡ cái này giáp một sát thủy cùng tân kim cương phong năng lượng, từng khối đại lục tại cấp tốc gia tăng diện tích, dòng sông mở rộng, hải dương trào lên, linh khí nồng đậm trình độ tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Hạ Bình cũng có thể cảm nhận được Sơn Hà Châu tự hồ đang không ngừng chữa trị hạch tâm trận pháp, hiển nhiên giáp một sát thủy cùng tân kim cương phong hai loại thuần túy năng lượng, đối với chữa trị Sơn Hà Châu có lớn lao tác dụng. Bà mẹ nó, hỗn đảng này rõ ràng tại thôn vệ chúng ta giáp một sát thủy cùng tân kim cương phong, dùng để gia tăng chính mình pháp bảo lực lượng. Đến tột cùng là cái gì pháp bảo, rõ ràng có thế thôn vệ giáp một sát thủy cùng tân kim cương phong loại này thiên kiếp chi lực, sẽ không sợ ăn quá no. Đây là hư hư thực thực thánh khí pháp bảo. Có thế thôn vệ hai loại lực lượng, cũng không phải không có khả năng. Không thể tiếp tục thúc giục hô phong hoán vũ trận rồi, tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta tự là tại tư địch, trợ giúp địch nhân cường đại. Chạy trốn, hiện tại đã giết không chết tiểu tử này rồi, đã kéo dài thời gian quá dài, nói không chừng hiện tại càng không phái trưởng lão ngay tại chạy đến trên đường, không thể tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Ngô An bọn người sắc mặt hắc giống như than cốc tựa như, bọn hắn đòn sát thủ không chỉ đối với tiểu tử này không có bất cứ tác dụng gì. Ngược lại còn lớn mạnh địch nhân lực lượng, quá ghê tởm. Bọn hắn vội vàng triệt tiêu hô phong hoán vũ trận, đóng cửa thứ nguyên không gian hắc động, đình chỉ giáp một sát thủy cùng tân kim cương phong trút xuống, miễn cho tiếp tục lớn mạnh địch nhân lực lượng. Nói thật cho dù chết, bọn hắn cũng không thể tiện nghi tên hỗn đảng này. Xa xa, phần đông thiên sứ thấy như vậy một màn, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Rất tốt, đây là cơ hội thật tốt. Thiên sứ đội trưởng gầm lên một tiếng. Lập tức khởi động thiên sứ tịnh hóa đại trận, đem bọn này tội nghiệt một mẻ hốt gọn, triệt để diệt trừ, còn vũ trụ một cái vô hạn quang minh thế giới. Hắn thấy được Hạ Bình cùng Hồng Cân tặc đám bọn chúng sơ hở, giờ phút này đúng là bọn hắn không có, nhất lòng cảnh giác thời khắc, một cái nắm vững thắng lợi, muốn thừa thắng xông lên, một cái muốn chạy trốn, không tạp niệm bận tâm. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đều khó có khả năng nghĩ đến sau lưng còn có người mai phục, hiện tại đúng là xuất thủ phục giết cơ hội. Sát! Phần đông thiên sứ gầm lên một tiếng, bọn hắn phân bố bốn phía, khởi động thiên sứ tịnh hóa đại trận. Chỉ thấy bọn hắn đứng tại bất đồng trận pháp tiết điểm ở trên, ngâm sướng lấy thiên sứ bài hát ca tụng, thân thể toát ra thần thánh bạch sắc quang mang, xỏ xuyên qua hư không, phản phất đem hắc ám tinh không hắc ám đều toàn bộ xua tán, hóa thành một cái thuần trắng quang minh thế giới. Trên người bọn họ màu trắng cánh triển khai, mỗi một căn lông vũ đều ẩn chứa thánh khiết năng lượng, như là cái thế giới này nhất trắng ngoãn không tì vết tồn tại, không cho phép bất luận cái gì tà ác. Theo những thiên sứ này ngâm sướng, nguyên bản mai phục tại vũ trụ hư không trận pháp lập tức bay lên, ẩn nấp ở trên hư không ở trong chỗ sâu từng khối thiên thạch, biến thành trận pháp tiết điểm, phóng ra từng đạo màu trắng ánh sáng, giúp nhau đan vào, hình thành một tòa huyền ảo phức tạp đại trận. Trong một chớp mắt, một cổ cường hoành thiên sứ lực lượng từ trên trời giáng xuống, bao phủ xuống ra, lập tức liền đem Hạ Bình cùng Ngô An, còn có phần đông hồng cân tặc hạm đội đều bao vây lại, triệt để bao phủ, thiên địa đều biến thành một mảnh màu trắng thế giới, cực kỳ chói mắt. Người nào? Đến tột cùng là cái nào con rùa tại đánh lén? Ngô An bọn người vừa sợ vừa giận, đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới, rõ ràng ở thời điểm này còn có người đánh lén, hay là nhắm ngay bọn hắn yếu ớt nhất thời khắc. Bọn hắn có thể cảm nhận được cái này tòa đại trận đáng sợ, tràn ngập màu trắng hào quang, tự hồ có thể ăn mòn hết thảy, chiếu rọi tại trên người bọn họ, đều có loại chính mình sắp bị cháy, hòa tan thành tro tàn hương vị. Ngu xuẩn nhân loại, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, các ngươi không nghĩ tới a, như các ngươi như vậy tội nghiệp, nên bị tiêu diệt, toàn bộ đi chết đi a. Một đạo thánh khiết thanh âm truyền lại đi ra, ảnh hưởng đến bốn phương tám hướng. Đồng thời đại trận bay lên, loáng thoáng một cao tới vạn mét thiên sứ hiện ra ra, cầm trong tay lấy một tự thánh kinh, vô cùng từ bi, đang tại ngâm sướng lấy thơ ca, từng đạo màu trắng hào quang từ trên người nó phóng xuống ra, trọn vẹn trên trăm vạn đạo, phô thiên cái địa, bao trùm cái này phiến tinh không mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, không có bất kỳ khe hở đáng nói. Xa xa, ẩn nấp hư không phần đông thiên sứ cũng nhìn thấy một màn này. Không có khả năng. Thiên sứ đội trưởng dọa được thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, đều có điểm ẩn nấp không được chính mình khí tức trên thân, sắp bộc lộ ra đi, hắn chứng kiến cảnh tượng như vậy, quả thực là trợn mắt há hốc mồm a. Một cái nho nhỏ kim đan cảnh tiểu bối, rõ ràng có thể ngăn cản năm đại quy chân cảnh liên thủ đuổi giết, thậm chí có thể trở tay tầm đó đuổi giết một quy chân cảnh đại năng, đây là đang nói đùa sao? Nội tâm của hắn chấn phố không hiểu, việc này hắn văn sở vị văn, quá mức khoa trương, coi như là một ít thiên sứ nhất tộc cái thế yêu nghiệt biểu hiện cũng không gì hơn cái này, thậm chí còn xa xa so ra kém. Mặt khác thiên sứ cũng là bị chấn trụ rồi, hai chân run rẩy, hoàn toàn có thể cảm nhận được Hạ Bình trên người hung uy, phản phất là thái cổ hung thú, hung hãn vô địch, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đại địch, đây là trước nay chưa có đại địch. Một cái thiên sứ sắc mặt ngưng trọng, đây là thánh nhân có tư thế, truyền thuyết từng thánh nhân thiếu niên thời đại đều có vô địch tư thái, có thể vượt cấp khiêu chiến, quét ngang bốn phương tám hướng địch, trấn áp muôn đời. Mà cái này nhân loại hiện tại tư thái từng có chi mà có chút ít và, đợi một thời gian, chỉ cần hắn không có trên đường vẫn lạc, nói không chừng nhân loại tương lai lại sẽ thêm ra một vô địch thánh nhân. Hắn siết chặt nắm đấm, rất là không cam lòng, vì sao nhân tộc xuất hiện nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài, thánh nhân cũng là tầng tầng lớp lớp, đè ép bọn hắn thiên sứ tộc một đầu, trọn đời không thể xoay người. Rõ ràng bọn hắn thiên sứ tộc mới là cao đẳng chủng tộc, có thể nói là trường sinh loại, thế nhưng mà thánh nhân số lượng nhưng lại xa xa không bằng nhân tộc, cái này cũng làm cho thiên sứ tộc chỉ có thể an phận ở một góc, đợi tại Tây Vũ trụ. Vừa rồi cái kia Hồng Cân Tặc thủ lĩnh nói tiểu tử này chính thức tên gọi Hạ Bình, là càng không phái Bắc Minh thánh nhân đại đệ tử, vậy thì càng thêm bó tay rồi, sau lưng có tài nguyên, có chỗ dựa, tấn chức thánh nhân xác suất gia tăng thật lớn. Thiên sứ đội trưởng âm thanh lạnh lùng nói, hảo chết không chết hắn ngay tại càng không phái. Tại Tây Vũ trụ phụ cận, nếu như tương lai lại để cho càng không phái nhiều ra một vô địch thánh nhân, vậy bọn họ chẳng phải sẽ là giả tâm bừng bừng, tương lai dù cho xâm lấn Tây Vũ trụ, cướp đoạt chúng ta thiên sứ tộc địa bàn cũng có rất lớn khả năng, không thể không phòng. Hắn thoáng cái tự nhìn ra Hạ Bình uy hiếp, bay lên sát tâm, dục trừ chi cho thống khoái. Phải giết chết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn lớn lên, trở thành thánh nhân. Hiện tại tự lợi hại như thế, ngày sau còn phải rồi, đây là ta thiên sứ nhất tộc đại địch. Không nên gấp. Các loại song phương thế lực lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra tay, một trận chiến định càng khôn. Đoán chừng bọn hắn chết cũng không nghĩ tới còn có người âm thầm mai phục a. Gặp được chúng ta, tính toán bọn này ti tiện nhân loại không may. Phần đông thiên sứ cười lạnh liên tục, con mắt lộ ra sát ý, bọn hắn đối với Hạ Bình sát tâm quá nặng rồi. Dù cho buông tha Hồng Cân Tặc, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Hạ Bình, đây là thiên sứ tộc tương lai đại địch, mặc kệ trả giá cái gì một cái giá lớn, đều là đáng giá đấy. Giờ phút này, Ngô An bọn người nhìn thấy một phó thủ lĩnh bị Hạ Bình chém giết, bọn hắn tóc gáy dựng lên, toàn thân phát lạnh, tự hồ linh hồn đều đông lại rồi, cảm nhận được trí mạng sát cơ. Trước kia bọn hắn còn có so sánh nhẹ nhõm tâm tính, cho rằng đây bất quá là tầm thường một lần đồ sát, sẽ không hao phí khí lực gì, tản bộ thức chiến tranh mà thôi. Nhưng là một quy chân cấp bậc phó thủ lĩnh đều bị đuổi giết rồi, như là cảnh tỉnh, dọa được bọn hắn tỉnh táo lại, thoáng cái tự ý thức được bọn hắn gặp trước nay chưa có đại địch. Không được, tiểu tử này quá yêu nghiệt rồi, hơn nữa càng đánh càng cường, không thể kéo dài xuống dưới, nếu không chúng ta đều phải chết. Không nghĩ tới một cái kim đan cảnh tiểu bối rõ ràng đem chúng ta bức bách đến loại trình độ này, quả thực là văn sở vị văn. Là thời điểm dốc sức liều mạng rồi, tuy nhỏ xem tiểu tử này, bị chết tựu là chúng ta. Mấy cái phó thủ lĩnh nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt ngưng trọng. Bố trí hô phong hoán vũ trận, thiêu đốt khí huyết pháp lực, ta muốn đem tiểu tử này triệt để mai táng. Ngô An mở miệng nói, ánh mắt hắn lộ ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.